Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, Tử Phủ Ba Nguyên Bí Thuật. Rầm rập, dưới đất trong hang, tiếng nổ kịch liệt đã kéo dài suốt 5 giờ. Một bên động thể trên vách đá bị đủ loại lực lượng cường đại đánh ra dài đến mấy chục thước hang lớn. Vô số nhỏ bé cục đá vụn cửa hàng trên mặt đất. Một bên trên đất trống, chất đống tất cả lớn nhỏ không dưới mấy ngàn khối linh thạch. Linh lực nồng đậm tràn đầy cả cái huyệt động. Không sai biệt lắm đi, Hỏa Vân Thượng Nhân xoa xoa mồ hôi trên trán. Thời gian dài, đào mỏ bài tập để cho hắn có chút không chịu nổi. Trần Lâm liếc nhìn cái kia mấy ngàn khối linh thạch, gật đầu nói, những linh thạch này ngắn hạn cũng đủ dùng rồi. Còn lại linh quáng để cho ngươi trong môn đệ tử qua tới khai thác. Vậy thì vội vàng đem những linh thạch này phân. Hỏa Vân Thượng Nhân nhìn lấy đống kia thành núi nhỏ tựa như linh thạch. Mắt thần hỏa nhiệt, ta sống hơn nửa đời người, còn chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Lúc này thật là phát tài. Trần Lâm nói, thương môn không có linh quáng. Hỏa Vân Thượng Nhân nói, ta thương môn vốn là có một cái cỡ nhỏ linh quáng. Bất quá tại mấy năm trước cũng đã khai thác sạch sẽ. 2 năm qua, bên trong cửa tồn kho cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có thể đi tìm đồ thay thế. Cực phẩm ngọc thạch. Trần Lâm nhớ tới thương môn cùng hắn tranh đoạt khối kia lão long loại phỉ thúy. Không tệ, Hỏa Vân Thượng Nhân bất đắc dĩ nói. Cực phẩm ngọc trong đá mặc dù cũng ẩn chứa linh lực, nhưng muốn lấy ra quá mức nguy hiểm. Nắm giữ linh thạch thời điểm, ai cũng nhìn không thuận mắt. Linh thạch này một khi dùng xong, cũng chỉ có thể dùng cực phẩm ngọc thạch tới thay thế. Trần Lâm nghi ngờ nói, lấy ra cực phẩm ngọc thạch trong linh lực rất nguy hiểm. Hỏa Vân Thượng Nhân gật đầu nói, đây là bởi vì cực phẩm ngọc thạch linh lực bên trong rất không ổn định. Hơn nữa tạp chất rất nhiều, hơi có sai lầm, cực phẩm ngọc thạch liền sẽ phát sinh nổ tung. Tại năm ngoái, chúng ta trong có vị trưởng lão cũng bởi vì thất thủ mà bị nổ thành trọng thương, nghỉ ngơi mấy tháng mới khôi phục như cũ. Nghe vậy, Trần Lâm cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn tại luyện hóa cực phẩm ngọc thạch thời điểm, căn bản chưa từng gặp qua loại vấn đề này, cũng theo không cảm thấy cực phẩm ngọc thạch trong linh lực không ổn định. Hắn rất dễ dàng liền có thể hút đi linh lực trong đó. Chẳng lẽ là yêu lực có thể trung hòa cực phẩm ngọc trong đá không ổn định linh lực? Trần Lâm cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Sau đó, hai người liền dựa theo chi trước định ra chia làm tỷ lệ, đem trước mặt mấy ngàn khối linh thạch cho qua phân. Hỏa Vân Thượng Nhân vô cùng đỏ con mắt nhìn lấy tiểu yêu tinh Onini đem cái kia một nhóm so với trước mặt hắn nhiều hơn gấp mấy lần linh thạch cho thu vào ma pháp trong túi. Tiểu yêu tinh Onini trừng mắt, lão đầu, người nhìn cái gì? Những linh thạch này đều là của chủ nhân, người đừng nghĩ có ý đồ xấu. Hỏa Vân Thượng Nhân mặt tối sầm, liền dứt khoát không để ý tới nàng, đem thuộc về chính mình, 2 thành, cho thu. Sau đó, đoàn người rời đi dưới đất hang. Hỏa Vân Thượng Nhân nói với Trần Lâm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một tòa cỡ trung linh quáng. Ẩn chứa linh thạch số lượng lớn khái tại 200.000 đến 500.000 trong lúc đó. Trần Lâm suy nghĩ một chút, nói, có biện pháp nào hay không cụ thể dò thử xem? Hỏa Vân Thượng Nhân nghiêm mặt nói, cái này cần đại lượng nhân lực cùng vật lực. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta thương môn đem linh quáng tin tức dò xét ra đến từ sau, nhất định sẽ tỉnh thật nói cho ngươi biết. Được, Trần Lâm gật đầu một cái. Tiểu yêu tinh Onini liếc Hỏa Vân Thượng Nhân. Hỏa Vân Thượng Nhân buồn bực nói, tiểu yêu tinh, ngươi làm gì vậy lại dùng loại ánh mắt này nhìn lấy ta? Ta Hỏa Vân Thượng Nhân làm việc quang minh, lỗi lạc, nói đều sẽ là một, tuyệt đối sẽ không hãm hại chủ nhân ngươi. Tiểu yêu tinh hừ một tiếng, lại vung phấn quyền, cảnh cáo nói, ngươi dám lừa gạt chủ nhân, vĩ đại lôi chi nữ thần Onini liền đem ngươi đồ tử đồ tôn đều bắt lại, lần lượt dùng sét đánh. Hỏa Vân Thượng Nhân mặt đều xanh biếc, liền hắn đều gánh không được tiểu yêu tinh lôi điện. chớ nói chi là thương môn những thứ kia yếu tiểu linh tu. Thật bị lần lượt đập tới tới. Thương môn chỉ định liền tuyệt chủng. Người yên tâm, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hỏa Vân thượng nhân liền vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Hắn cũng không dám để cho con này tiểu yêu tinh chạy đến thương môn đi nghịch ngợm một trận. Nhìn lấy bị tiểu yêu tinh Onini sợ đến nét mặt già nua vặn vẹo Hỏa Vân thượng nhân. Trần Lâm cười thầm không dứt. Ta vốn đang lo lắng cái này Hỏa Vân thượng nhân biển thủ linh thạch của ta. Hiện tại có Onini cảnh cáo. Hỏa Vân thượng nhân sợ là có 10 cái lá gan cũng không dám. Chấm chấm. Thời gian đã tới trạng vạng tối. Đoàn người rốt cuộc rời đi rừng sâu núi thẳm. Xa xa tiểu sơn thôn. Hoàng hôn ánh đèn tại dưới màn đêm tỏa sáng lấp lánh. Giống như trong bầu trời đêm sao. Hỏa Vân thượng nhân cất điện thoại di động. Nói với hắn. Xe không vào được. Tại cửa thôn chờ lấy. Chúng ta đây liền đi tới. Đào một buổi chiều mỏ. Trần Lâm thần thái hơi có vẻ mệt mỏi. Hắn hiện tại phi thường nghĩ chuyến tại quán rượu trong bồn tắm. Thoải mái dễ chịu ngâm cái tắm nước lạnh. Đang lúc ấy thì. Điện thoại di động của Trần Lâm vang lên. Alo, Nhược Yên, ngươi đi đâu thế, đánh ngươi khá lắm điện thoại. Đều nói không đang phục vụ khu. Trong điện thoại, truyền tới Nhậm Nhược Yên thanh lãnh trong mang theo một tia thanh âm nhu hòa. Cả ngày hôm nay ta đều tại trong núi sâu. Có tín hiệu mới là lạ. Làm sao, người bên kia xảy ra vấn đề không lớn. Người để cho Gloria qua tới một chuyến. Chuyện gì xảy ra? Trần Lâm khẽ nhíu mày. Có thể để cho Nhậm Nhược Yên đem Gloria kêu lên xử lý sự tình. Vấn đề cũng sẽ không tiểu. Nghe hồng cao ốc bị người đoạt. Người kia ta trước đây quen biết. Ta muốn để cho Gloria đi điều tra một chút. Nhìn một chút hắn có phải hay không cố ý cùng ta đối nghịch. Gloria đang bế quan. Ta đi qua tìm ngươi. Ngươi qua đây, đã có người dám cùng vợ của ta đối nghịch. Ta sao có thể để cho hắn như ý. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chờ ngươi. Thấy Trần Lâm cúp điện thoại. Hỏa Vân thượng nhân hỏi. Có cần hay không ta hỗ trợ bỏ qua một bên quỷ trùng đan không nói. Có linh quáng điều này tiến tại. Hỏa Vân thượng nhân cảm thấy hắn cùng Trần Lâm đã có thể được xem là người mình. Hẳn là hỗ bang hỗ trợ. Trần Lâm cười nói. Không cần. Chuyện nhỏ mà thôi. Hỏa Vân thượng nhân gật đầu nói. Vậy được. Cần giúp đỡ mà nói ngươi cứ việc mở miệng. Trần Lâm nói. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ta phải bay trở về Chiết Tỉnh. Hỏa Vân thượng nhân nói. Gấp như vậy. Trần Lâm cười nói. Linh quáng cũng tìm được. Sẽ ở xuyên tỉnh ở lại cũng không có ý nghĩa. Hỏa Vân thượng nhân suy nghĩ một chút. Liền nói. Như vậy, sáng sớm ngày mai ta để cho người đem bí thuật đưa qua cho ngươi. Được, Trần Lâm gật đầu một cái. Hắn cố ý đưa ra ngày mai bay trở về Chiết Tỉnh cũng là cái ý này. Sáng sớm ngày thứ hai, trên tay Trần Lâm liền nhiều hơn hai quyển bí pháp. Một quyển tên là Tử Phủ Tam Nguyên Bí Thuật, là thương môn tu hành bí pháp. Trang bìa trên chú thích pháp bất truyền bên ngoài. Không phải là thương môn linh tu mà không thể tu tập. Người vi phạm phải giết. Một quyển khác bí thuật. Chính là động thiên cấm ấn tu tập phương pháp. Mặt trên còn có Hỏa Vân thượng nhân lưu lại chú giải. Pháp không truyền ra ngoài. Trần Lâm cười nhạt. Không có coi là chuyện to tát. Có quyển này Tử Phủ Tam Nguyên bí thuật. Lại cộng thêm linh thạch. Các nàng hẳn là đều có thể trở thành linh tu đi. Quyển này bí thuật. Là Trần Lâm vì Nhậm Nhược Yên đám người cố ý chuẩn bị. Thiên địa đột biến. Đại đời hàng lâm, hắn tăng thực lực lên không chỉ vì cầu tự vệ, cũng là muốn bảo vệ người đứng bên cạnh hắn. Giả như Nhậm Nhược Yên mấy người cũng có thể trở thành linh tu. Như thế an toàn của các nàng cũng thì càng thêm có bảo đảm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.